Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 59, cực cảnh tầng 8. Chiều tà gần sắp rơi xuống, ánh nắng chiều che kín phương Tây chân trời. Chiều tà hồng quang chiếu rọi xuống, lớn như vậy mặt hồ vậy mỹ lệ như là một bức tranh. Mà ở cái này mỹ lệ mặt hồ bức tranh nơi xa, đang có lấy một lá thuyền nhỏ lung la lung lay, ở trên mặt nước phiêu đãng mà đến, là Tần sư huynh thuyền. Là hắn, sớm có thị nữ phát hiện, sau đó lập tức bẩm báo cho rồi Điền Điềm cùng Bách Lý Nguyệt. Hai nữ rất nhanh liền xuất hiện ở rồi bãi một bên, nghiêng nhìn kia một chiếc thuyền nhỏ bên trong, Tần Phong còn tại thoải mái nằm lấy từ từ nhắm hai mắt con ngươi. Chung quanh mặt hồ hoàn toàn yên tĩnh như vẽ quyển, bỗng nhiên ẩn ẩn cảm ứng được nơi xa có rất nhiều người khí tức. Tần Phong mí mắt rung động rồi bên dưới liền mở ra rồi. Đến rồi, Tần Phong trực tiếp đứng lên, duỗi người một cái, hoa, thuyền nhỏ tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp phá sóng cao tốc tiến lên, phóng tới xa xa hòn đảo. Tần Phong đứng ở trên thuyền nhỏ, cười nhìn lấy ở kia nghênh đón chính mình Điền Điềm cùng Bách Lý Nguyệt. Làm đội thuyền tới gần hòn đảo bãi một bên lúc, lại hư không tiêu thất không thấy, mà Tần Phong thì là trực tiếp đạp trên sóng nước đi đến rồi trên bờ cát. Tần sư huynh, Điền Điềm cười lấy nghênh đón. Tần Phong, Bách Lý Nguyệt vậy liền chạy tới, cười khẽ nói. Cuộc sống tạm bợ trôi qua rất hài lòng nha. Thế nào, ban đêm tịch mịch, muốn ta rồi? Tần Phong cười xấu xa nói. Ít bần, Bách Lý Nguyệt trừng mắt liếc. Nói, Hồng Trần nói ngươi người gọi ở phụ uyển bên trong chờ ngươi nửa ngày rồi. Há, ta vậy mà một điểm không có phát giác được. Tần Phong không khỏi hé miệng. Để bọn họ về phía sau luyện kiếm bãi tìm ta đi. Thân là Giang Sơn xã Tác Đồ chủ nhân, lại có dị thường cường đại linh thức, nhưng Tần Phong vậy mà không biết rõ 10 cái linh thần cảnh tiểu bối đến. Chỉ có thể nói trong khoảng thời gian này Tần Phong đích thật là quá hài lòng rồi. Hắn cũng ở kinh lịch một loại mới tinh tâm cảnh, luyện kiếm bãi là phụ uyển sau một chỗ ước chừng 100 trượng rộng lớn địa phương. Cũng là bình thường Tần Phong luyện kiếm địa phương. Ta đều uống rồi 5 chén trà rồi. Trời đều nhanh đen rồi. Cuối cùng có thể nhìn thấy tông chủ rồi. Tông chủ thế nhưng là bị truyền vô cùng kỳ diệu. Không biết rõ đến cùng cái dạng gì. Hơn 10 người nam nữ từng cái một lẫn nhau thấp giọng nói lấy. Đều lộ ra có chút hưng phấn. Bọn họ đều đối trong truyền thuyết kiếm gãy thiếu niên có vô tận hiếu kỳ. Mà Tần Phong thì mang theo Điền Điềm. Bách Lý Nguyệt, rất nhanh liền đến rồi luyện kiếm bãi. Tần sư huynh, ngay ở phía trước, Phỉ Văn bọn người nhìn kỹ lại, chỉ thấy nơi xa đang có áo tơ trắng áo trắng thanh niên đứng ở kia. Nhìn bóng lưng xác thực không cao lắm, Tần Phong thân cao hình thể vốn là thuộc về trung đẳng. Chỉ là không biết rõ vì sao, vẻn vẹn Tần Phong đứng ở kia. Liền phảng phất cùng hết thảy chung quanh đều hòa làm một thể. Phảng phất hết thảy đều thành rồi bức tranh. Áo tơ trà áo trắng thanh niên bỗng nhiên lộ ra rồi mỉm cười. Từ trước đó loại kia người trong bức họa trạng thái thoát ly rồi đi ra. Phảng phất giờ phút này mới biến thành một cái chân nhân. Kỳ thật trước đó Tần Phong là thần dung thiên mà tìm hiểu đạo. Từ khi an nhàn về sau, đặc biệt là mỗi ngày nằm ở trên thuyền nhỏ, ở trên mặt hồ tùy ý phiêu đãng, đều sẽ để cả người tinh thần vô cùng ôn hòa, cùng môi trường tự nhiên cũng vô cùng phù hợp. Đồng thời Tần Phong đại đạo cảm ngộ vậy đột nhiên tăng mạnh, ở cảnh giới không ngừng tăng lên sau, thậm chí cho tới bây giờ, Tần Phong có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào thần dung thiên mà lĩnh hội đạo. Đều đến đây đi, Tần Phong mở miệng nói rằng, Phỉ Văn bọn người quan sát đến cái này kiếm gãy thiếu niên. Nó khuôn mặt thanh tú, thế nhưng là loại kia khí chất lại tự nhiên ẩn giấu. Đó là kinh lịch qua rất nhiều lớn ma luyện lớn sông sáo sau mới có thể hình thành khí chất. Bái kiến tông chủ, Phỉ Vân bọn người tiến lên cung kính đi quỳ lạy chi lễ. Bọn họ hiện tại cũng coi là Tinh Thiên Tông đệ tử rồi. Trên thực tế thông qua Tinh Thiên Đại hội vòng thứ nhất liền đã đều là Tinh Thiên Tông đệ tử. Huống chi là bọn họ những này từ vòng thứ hai khảo nghiệm bên trong thắng được người nổi bật. Ta để các ngươi đến là muốn hàn huyên với các ngươi một chút kiếm đạo. Ta cũng sẽ điểm ấy đồ vật rồi. Tần Phong khiêm tốn cười lấy. Lại nói, nghe nói lần này hạng thứ nhất gọi Phỉ Vân, cũng là hiện nay linh bảng đệ nhất cường giả. Các ngươi ai là? Tông chủ, chính là đệ tử. Phỉ Vân tiến lên một bước, ánh mắt lăng lệ, ưỡn ngực lên. Tần Phong gật đầu, ngươi luyện cái gì kiếm đạo? Bẩm tông chủ, đệ tử kiếm đạo tên là Vạn Kiếm Khúc, chính là một bộ thánh giai công pháp cao cấp. Hiện tại đệ tử đã luyện rồi đại thành. Phỉ Vân có chút tự hào nói. Đại thành. Tần Phong gật đầu. Linh thần cảnh thời điểm liền có thể đem thánh giai công pháp cao cấp tu luyện tới đại thành. Ngươi kiếm đạo ngộ tính ngược lại là cực kỳ khó có được. Cầm ra ngươi kiếm, dùng ra ngươi mạnh nhất kiếm thuật công ta, để cho ta xem ngươi Vạn Kiếm Khúc đến cùng như thế nào. Đương nhiên ta cũng sẽ đem tu vi áp chế ở linh thần cảnh, để ngươi vậy cảm thụ một chút ta kiếm đạo. Vâng. Phỉ Vân trong tay lật một cái, liền xuất hiện rồi một thanh tản ra lãnh ý trường kiếm. Trên trường kiếm ẩn ẩn có phù văn, hiển nhiên là một thanh bất phàm binh khí. Phỉ Vân quát khẽ nói, tông chủ mạo phạm rồi. Xoạt, trong nháy mắt kiếm thành vô tận ảnh ảo, từng chuôi mịt mờ bóng kiếm đều xuất hiện rồi, trực tiếp bao phủ hướng Tần Phong. Tần Phong đứng ở đây chẳng qua là nhìn lấy, làm kia lít nha lít nhít mịt mờ bóng kiếm bao phủ đến lúc, mới duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, phá, tức khắc hết thảy bóng kiếm chỉ đều là tiêu tán, hiện ra rồi trường kiếm chân thân. Trường kiếm thân kiếm bị Tần Phong ngón tay đâm một cái, kia nguyên bản di động với tốc độ cao trường kiếm vậy mà bởi vì quán tính trực tiếp ném bay ra. Ngoài, cái này, Phỉ Vân kinh ngạc trừng lớn con mắt, cái khác năm nam nữ nữ cũng đều hôn mê mất rồi. Vẻn vẹn bằng ngón tay trực tiếp bắn bay ẩn chứa thiên địa chi uy một kiếm. Mà lại bọn họ vậy không có cảm thấy Tần Phong ngón tay bao nhanh. Trên thực tế Tần Phong tốc độ hoàn toàn chính xác không nhanh, bởi vì hắn cũng sẽ tu vi áp chế rồi. Không phải chênh lệch quá lớn, cũng liền không có cách nào cảm thụ kiếm đạo rồi. Làm sao có thể, ta kiếm, Phỉ Vân không dám tin tưởng, ngươi lực lượng rõ ràng không lớn, sao có thể trong nháy mắt dẫn đạo lực lượng của ta để ta kiếm bay mất. Ta hỏi ngươi, Tần Phong nói, Vạn Kiếm Khúc có cái nào chút chiêu số? Phỉ Vân liền nói, Vạn Kiếm Khúc cộng 3 kiếm chiêu. Theo thứ tự là một kiếm vạn bóng, vạn kiếm quy nhất, vạn kiếm khúc, trong đó vạn kiếm khúc chính là mạnh nhất sát chiêu. Ta trước đó thi triển chính là tuyệt chiêu mạnh nhất, vạn kiếm khúc. Tần Phong nói, vạn kiếm khúc, vạn kiếm khúc. Trọng điểm không phải là vạn kiếm, mà là một cái khúc chữ. Năm đó luyện kiếm thiên hạ kiếm đạo Tần Phong cơ hồ đều nhất nhất đọc qua qua. Đến rồi hắn loại này cảnh giới, thậm chí đều có thể tùy tiện sáng chế loại này kiếm pháp rồi. Hắn chỉ cần trải nghiệm trong đó tinh nghĩa liền có thể. Khúc, Phỉ Vân kinh ngạc, ngươi thấy rõ rồi. Tần Phong ngón tay ngưng tụ ra rồi một đạo kiếm mang, trực tiếp vạch một cái trời cao, tức khắc xuất hiện rồi khắp trời bóng kiếm. Lít nhà lít nhít mịt mờ bóng kiếm bao phủ khắp nơi. Cùng trước đó Phỉ Vân thi triển Vạn Kiếm Khúc giống như là giống nhau. Thế nhưng là cái này lít nha lít nhít vô số bóng kiếm lại phảng phất là từng cái một âm phù, lẫn nhau đều có chút khác biệt. Vậy mà vô số bóng kiếm giống như một thể hóa thành rồi một khúc hát vang. Sục sôi, vui sướng, Phỉ Văn bọn người ngốc trệ rồi. Bọn họ vậy mà từ vô số bóng kiếm bên trong cảm giác được rồi một loại vui sướng. Vô số bóng kiếm đều phảng phất có rồi sinh mệnh giống như. Lại nhìn, Tần Phong mở miệng lại vung ra rồi kiếm mang, lại lần nữa hóa thành vô số mịt mờ bóng kiếm. Kia vô số bóng kiếm lẫn nhau dẫn động, mỗi một cái đều phảng phất độc đứng, nhưng lại lẫn nhau liên hợp. Vô số âm phù hóa thành rồi một bài ca khúc, chỉ là lần này ẩn chứa là vô tận sát ý, để bọn họ sợ hãi sát ý. Mỗi một chuôi bóng kiếm đều rất giống một sĩ binh. Vô số binh sĩ gầm thét xung phong liều chết mà đến. Phô thiên cái địa, sát ý ngút trời, Phỉ Văn bọn người thậm chí sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được đều liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy không? Tần Phong ngón tay trúng kiếm mang biến mất. Đây là, khúc, là toàn bộ kiếm pháp hồn. Mặc kệ là loại nào hồn, có rồi hồn, người vạn kiếm mới có thể trở thành một thể. Hóa thành chân chính rung động kiếm khúc, những người khác cũng đều cảm thấy rung động, mà ở vạn kiếm khúc trên tạo nghệ cực sâu Phỉ Văn mới là hoàn toàn bị chinh phục rồi. Phù phù một tiếng trực tiếp quỳ gối Tần Phong trước mặt. Mời tông chủ dạy ta. Tần Phong lại lắc đầu nói, kiếm pháp phải có hồn, cần chính là ngộ đạo, đây cũng không phải là có thể trực tiếp dạy. Ta đồ đệ kia A Đông, ta vậy vẻn vẹn chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm một chút hắn. Dạy không được, hôm nay ta đồng dạng chỉ điểm các ngươi một chút. Để các ngươi thanh tỉnh chính mình kiếm đạo, ngày sau đường vẫn là muốn dựa vào ngươi nhóm chính mình. Đương nhiên, Tinh Thiên Tông bên trong siêu phàm càng thánh kiếm đạo đại năng còn nhiều. Lấy các ngươi tư chất, bọn họ về sau đều sẽ ngẫu nhiên chỉ điểm một hai. Sau đó Tần Phong lại từng cái chỉ điểm rồi những người khác cũng đều trở nên vô cùng khiêm tốn. Từng cái đều đưa chính mình bình thường nghi hoặc lấy ra hỏi Tần Phong. Cơ hội như vậy cũng không nhiều có. Lần này chỉ điểm trọn vẹn hai canh giờ. Về sau Tần Phong liền tiễn khách rồi. Mấy người trở về tìm hiểu kỹ càng, ta liền không ở thêm các ngươi rồi. Về phần thiên mệnh phù, rất nhanh đều sẽ ban cho các ngươi. Tần Phong chỉ điểm xong, liền trực tiếp rời đi rồi. Để mười mấy người này trông mong nhìn lấy Tần Phong, bọn họ cảm giác cái này thời gian trôi qua cũng quá nhanh rồi. Đêm, Tần Phong chính khoanh chân ngồi ở giường trải lên tu luyện. Thiên địa linh khí hướng hắn không ngừng vọt tới, tràn vào thể nội dịch hóa thành linh lực. Sau một hồi cảm thấy tinh nguyên có chút phát trướng sau, Tần Phong lúc này mới ngừng lại. Cứ như vậy đột phá đến rồi cực cảnh tầng 8, thật đúng là đủ bình thản. Sau đột phá cực cảnh tầng 7 lúc còn bình thản, Tần Phong nhẹ giọng tự nói lấy. Đồng dạng thời điểm, cảnh giới đột phá đều muốn nương theo lấy đạo tăng lên. Thế nhưng là Tần Phong ở thông thiên luyện ngục giới, đại đạo tăng lên quá nhiều rồi, thậm chí đầy đủ hắn thánh cảnh tầng 5, tầng 6 cấp độ, bởi vì từ thông thiên luyện ngục giới trở về sau. Tần Phong chênh lệch cũng liền chỉ còn lại có rồi tu vi. Hết thảy thuận kỳ tự nhiên, nước chảy thành sông, tự nhiên rất bình thản. Bất quá lần này vì rồi đột phá cực cảnh tầng 8. Chỗ bế quan thời gian hao phí nhưng cũng không ngắn. Vòng thứ 2 giao đấu vậy mà đã đến cuối cùng top 8. Tần Phong lập tức thông qua tạo hóa linh thân, biết rõ rồi Tinh Thiên Đại Hội tiến triển tình huống. Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ 2, phân hư nguyên cảnh trở xuống cùng hư nguyên cảnh trở lên hai đại chiến khu. Hư nguyên cảnh trở xuống chiến khu kỳ thật đã sớm kết thúc rồi. Tần Phong còn chuyên môn chỉ điểm rồi Phỉ Văn chờ kiếm tu đệ tử. nhưng Tần Phong chân chính càng chú ý là hư nguyên cảnh trở lên. Đặc biệt là trong đó kia chút cực cảnh cao thủ quyết đấu. Bởi vì thực lực bọn hắn cường hoành, mới là Tinh Thiên Tông trong thời gian ngắn lực lượng trung kiên. Cái này cuối cùng top 8, có nguyên bảng thứ nhất, nguyên bảng thứ tư, hai đại nguyên bảng thập cường cao thủ, còn có hai tên ở chân nguyên cảnh bên trong tiếng tăm cực lớn thiên kiêu. Tương lai đứng vào hàng ngũ nguyên bảng thập cường vậy cũng cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Bốn người khác có tam đại cực cảnh cao thủ, còn có một tên yếu nhất hư nguyên cảnh thiên kiêu. Bất quá hắn nhóm trước đó lại là vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Một mực ẩn nấp lấy, nhưng lần này chung quy là không thể chịu đựng được Tinh Thiên Tông đủ loại tu hành cơ duyên lớn dụ. Hoặc, đều đến rồi, mà lại tất cả mọi người bị áp chế ở hư nguyên cảnh. Cũng là xuất hiện rồi cực cảnh có thể cùng hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh chờ hậu bối ganh đua cao thấp. Chỉ so với tiềm lực cùng thiên phú cơ hội, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?